chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 604, góc truyện audio.com, chương 604, bố anh ta là do bà cụ Thẩm sinh ra, bà cụ đặc biệt quan tâm chăm sóc cho con cháu của con mình, rất chiều chuộng anh ta, đó là lý do tại sao anh ta không nói chuyện với ông nội mà lại nói với bà nội. Đúng như dự đoán, bà cụ Thẩm nghe xong, đột nhiên sắc mặt bị kéo xuống, lạnh lùng hỏi Tiêu Thanh. Cậu đánh Văn Vĩ thành thế này? Đúng, Tiêu Thanh bình tĩnh nói. Người anh hùng gãy tay bị anh ta đánh là anh em của tôi chút giận cho anh em của mình, đánh anh ta một trận không được à? Lời nói này vừa dứt người nhà họ Thẩm bùng nổ. Thật là làm phản mà, ngay cả người nhà họ Thẩm mà cũng dám đánh. Còn dám cây ngay không sợ chết đứng nói chuyện với bà nội, thật là đáng chết. Người đâu, bà cụ Thẩm càng giận dữ hét lớn. Văn Vĩ bị cậu ta đánh thảm hại bao nhiêu thì đánh trả lại gấp 10 lần gấp 100 lần cho tôi. Cục tức ngày hôm nay này, tôi phải chút giận cho Văn Vĩ, nếu không thì tôi không xứng làm bà chủ của nhà họ Thẩm nữa. Lời bà cụ Thẩm vừa dứt, một đám con cháu của nhà họ Thẩm lập tức vây quanh Tiêu Thanh, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng, sắn tay áo xông pha. Nhìn thấy tình hình này, Thẩm thị Thu Mai và Thẩm thị Đông sợ hãi, vội vàng bảo vệ ở trước mặt Tiêu Thanh. Các người không được đánh anh trai tôi. Vẻ mặt Thẩm thị Thu Mai lo lắng hét lên, Thẩm thị Đông cũng hét lên. Bà cụ không được đánh Tiêu Thanh, nó là anh trai của Thu Mai. Nếu Bắc Thanh Vương đến, thấy anh trai của Thu Mai bị đánh, người ta sẽ nghĩ gì về nhà họ Thẩm, nghĩ thế nào về Thu Mai chứ? Không có gì lạ khi hai người họ lo lắng Tiêu Thanh sẽ bị đánh, bởi vì nhà họ Thẩm là một gia đình võ thuật, hầu hết tất cả các con cháu của nhà họ Thẩm đều có kỹ năng tu luyện võ thuật. Thẩm Văn Đại là cao thủ đứng thứ 28 trong thiên bảng bảng xếp hạng võ thuật Long Quốc. Thiên bảng là gì? Đó là thứ hạng của các cao thủ trên cả tôn sư trong giới võ thuật Long Quốc. Trong số hàng tỷ người của đất nước, chỉ có vài nghìn người trong cảnh giới võ thuật trên cấp bậc tôn sư, và Thẩm Văn Đại nằm trong số hàng nghìn người đó, cao thủ đứng vị trí thứ 28. Nói cách khác, trong số hàng tỷ người của đất nước, chỉ có 27 người có thể đánh bại Thẩm Văn Đại. Tất nhiên, điều này chỉ là những người đã được biết, không bao gồm các cao thủ chưa biết đến. Rốt cuộc thì toàn quốc có rất nhiều người như vậy, võ giả cũng có rất nhiều. Trong số đó, có nhiều người không khoe khoang, không ham danh lợi. Vì lý do này, các cao thủ thế giới này không có tên trong danh sách xếp hạng võ thuật. Nhưng không có nhiều cao thủ như vậy. Mục đích của việc luyện võ không phải chỉ để thân thể khỏe mạnh, mà chủ yếu là để mong có ngày công thành danh toại khắp thiên hạ. Những cao thủ có thể đạt đến trình độ nổi tiếng thế giới căn bản không chọn đứng chỗ thấp, vì vậy không có nhiều cao thủ chưa được biết đến. Cho dù có thực lực có thể vượt qua Thẩm Văn Đại sẽ không vượt quá 5 người. Vì vậy Thẩm Văn Đại vẫn có một vị trí nổi bật trong giới võ thuật. Như vậy nhà họ Thẩm mới có thể trở thành một trong tứ đại gia tộc ở Sơn Nam. Và các con trai và cháu trai của Thẩm Văn Đại đều đã tập luyện võ thuật từ khi còn nhỏ. Thẩm Văn Hải là con trai thứ 3 của Thẩm Văn Đại, là một quân nhân 51 tuổi, cao thủ đứng thứ 7 trong địa bảng của giới võ thuật của Long Quốc. Góc truyện audio.com. Cái gọi là địa bảng là thứ hạng của các võ sĩ trên nội kình dưới hóa kình trở lên, có hàng trăm nghìn người có nội kình trở lên và thấp hơn hóa kình, có thể xếp thứ 7 cũng đã rất mạnh. Còn cả Thẩm Văn Hạ đứng thứ 16 trong địa bảng, đứng thứ 29 là con thứ 2 Thẩm Thư Sơn, đứng thứ 37 trong bảng địa bảng là con thứ 5 Thẩm Văn Hòa và đứng thứ 49 trong địa bảng là con thứ 6 Thẩm Văn Độ. Có thể nói, các con trai của Thẩm Văn Đại đều là cao thủ. Nhiều cháu trai của ông ta cũng có tên trong nhân bảng. Cái gọi là nhân bảng là xếp hạng của những võ đạo có nội kình dưới 40 tuổi không thể lọt vào top 100 trong danh sách địa bảng. Trong số con cháu có cháu cả Thẩm Văn Tiêu, 33 tuổi, đứng thứ 26. Cháu thứ 2 Thẩm Văn Chí, 32 tuổi, thứ 41. Cháu thứ 3 Thẩm Thị Thu Trang nổi bật nhất, 30 tuổi đứng thứ 12. Ngoài ra còn cháu thứ 4 Thẩm Văn Phong và cháu thứ 6 Thẩm Văn Kim cũng có mặt trong bảng xếp hạng, chỉ có cháu thứ 10 là Thẩm Văn Vĩ là người không có tiền đồ nhất trong 3 thế hệ trẻ của nhà họ Thẩm. 23 tuổi còn không phải ở cấp độ ngoại kình, ở trong mắt Thẩm Văn Đại anh ta chính là một tên phế vật. Cũng tại bà cụ Thẩm quá nuông chiều anh ta, nếu không anh ta còn không đủ tư cách lái một chiếc Lamborghini. Cách chương.